Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, dị thường, chém. Tần Nhiên quát lớn lên tiếng, trong tay cuồng vọng chi ngữ luân phiên tròn nhắm ngay nện xuống cự đại thủ trưởng chém ra. Phốc, nhìn như to lớn hai bàn tay bị chém một cái mà rơi. Tiên huyết dường như giang hà tuyệt đề vậy tuôn ra. Trốn ở lưỡng cánh tay sau sát thủ người chơi không thể tin gào thét. Truyền thuyết vũ khí, làm sao có thể, chẳng qua là một tân nhân mà thôi. Đối phương nhìn vọt tới Tần Nhiên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, trước mắt sát thủ người chơi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Thanh kia bị hắn phán định là cao cấp ma pháp vũ khí ám hồng sắc hai tay cự kiếm. Dĩ nhiên sẽ là truyền thuyết cấp vũ khí khác. Một tân nhân làm sao có thể cũng truyền thuyết vũ khí. Thời khắc sinh tử, một cái truyền lưu tại Thâm Niên chơi trong nhà nghe đồn. Đột ngột hiện lên sát thủ nhà chơi trong lòng, cùng tồn tại khắc lấy được đối phương tán thành. Ngươi là ma nữ, âm thanh hơi ngừng. Không đợi sát thủ người chơi nói xong, Tần Nhiên đem đối phương một kiếm bêu đầu. Theo Tần Nhiên, đối phương thời khắc này nói. Đều là mang theo kéo dài thời gian lời nói vô căn cứ. Căn bản không cần để ý tới. Người đánh chết người chơi huyết hầu. Phán định là tự vệ phản kích. Thuộc về, vinh dự kích sát, người lấy được đối phương còn thừa lại toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 20.000 tích phân 5 điểm kỹ năng người lấy được đối phương chìa khóa phòng. Người lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích sát, 17, võng mạc lên, vinh dự kích sát, tin tức lại một lần nữa xuất hiện. Tần Nhiên liếc một cái, thì nhìn hướng hắn tích phân. Điểm kỹ năng lan, tích phân, 190.000. Điểm kỹ năng, 35, hoàng kim điểm kỹ năng. 3, hoàng kim thuộc tính điểm. Ba quả nhiên là giết người phóng hỏa kim yêu đái sao? Nhìn nguyên bản chỉ còn lại 1.750 không tích phân cùng 7 điểm kỹ năng bạo tăng. Tần Nhiên không nhịn được thở dài. Hắn hiện tại càng phát lý giải những sát thủ kia nhà chơi tâm tính. Không cần tiến nhập phó bản thế giới nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ cần một lần có tâm tính vô tâm đánh lén. Là có thể thu được phong phú hồi báo. Thật sự là mê người, giống như là hắn như bây giờ, đánh chết 13 sát thủ người chơi mang đến đơn thuần tích phân. Điểm kỹ năng tiền lời cũng đủ để đạt được phải lấy Z đánh giá thông quan ba loại này tiền lời. Cảm giác như vậy, thật là dị thường khiến người ta phấn khởi, như cùng là bước đi nhặt được kim chuyên, trời sập vậy, còn như vật phẩm tiền lời. Những thứ này bị đánh chết nhà chơi vũ khí trang bị tạp vật chân để bù đắp điểm này. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có hoàng kim điểm kỹ năng, hoàng kim thuộc tính điểm. Nếu có hoàng kim điểm kỹ năng, hoàng kim thuộc tính điểm nói. Đùng, đùng, đùng, trong lồng ngực dung hợp chi tâm phảng phất là cảm giác được Tần Nhiên ý tưởng. Nguyên bản nhẹ nhàng nhảy lên, vào giờ khắc này trở nên gấp, mạnh mẽ. Tà dị mê hoặc nói nhỏ tại Tần Nhiên bên tai vang lên. Dục vọng thú thân ảnh tại trước mắt hắn hiện lên. Cút ngay, Tần Nhiên quát khẽ đợi. Bên tai nói nhỏ cùng dục vọng thú thân ảnh vừa quát phía dưới liền tiêu thất. Có thể dung hợp chi tâm gấp, có lực nhảy lên, lại làm cho Tần Nhiên một tay bịt ở ngực. Thở dốc từng hồi, bởi vì, một loại hít thở không thông đau đớn chính ở trên người hắn tràn ra. Trạng huống như vậy ước chừng duy trì liên tục hơn 10 giây. Làm dị thường trạng thái tiêu thất lúc, Tần Nhiên toàn bộ nhân đã bị mồ hôi thấm ướt, sụi lơ trên mặt đất, phảng phất như là gần chết đuối người, vừa nặng lấy được sinh cơ. Không có đề kỳ, Tần Nhiên tra xét hệ thống ghi lại. Hắn muốn biết hắn vừa mới tại sao phải xuất hiện cái loại này dị thường trạng thái. Theo bản năng, Tần Nhiên vừa nhìn về phía dung hợp chi tâm ghi chú. Đây là một viên từ nhân loại trái tim, ác ma lĩnh chủ trái tim cùng dục vọng thú hạch tâm dung hợp mà thành trái tim. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ, nhưng sự phản phệ của nó cũng không thể nghi ngờ. làm như sở hữu giả ngươi không chỉ cần cường đại hơn thân thể, càng cần muốn ý chí cường đại. Nó sẽ theo chiến đấu của ngươi mà trở nên mạnh mẽ. Nếu như ngươi vô pháp cùng với cùng nhau trở nên mạnh mẽ, ngươi đem hoàn toàn biến thành một huyết nhục con rối. Thân thể, ý chí, tần nhiên ánh mắt dừng lại ở tại hai cái từ ngữ lên. Nhất là người sau, bởi vì, hắn nghĩ tới chi một khắc trước bản thân đáy lòng xuất hiện tham la môn sơ ta bản thân đã thu. Được cự đại tiền lời, nhưng ta nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy, bị dục vọng thú lợi dụng sơ hở, tần nhiên suy đoán đợi. Sau đó, thật sâu hấp hai cái. Phiền phức, tần nhiên tự nói, nếu như suy đoán của hắn thành lập, phiền phức của hắn thật là lớn. Lấy tính cách của hắn, thật là không nghĩ qua là cũng sẽ bị dục vọng thú lợi dụng sơ hở. Nếu như là tại bình thường tự nhiên là không có chuyện gì. Nhưng nếu như là thời điểm chiến đấu đây, hoặc là càng trực tiếp, khi hắn rơi vào cái loại này dị thường trạng thái lúc, đột nhiên gặp phải địch nhân, làm sao bây giờ, cảm giác nguy cơ một lần nữa xuất hiện ở tần nhiên trong lòng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tìm được biện pháp giải quyết. Trước giải quyết trước mắt sự tình có nặng nhẹ. Tần nhiên rất rõ ràng bản thân hiện tại nên làm cái gì. Hắn mang theo cuồng vọng chi ngữ nhảy lên xiềng xích, hướng về gần lưu lại một đoạn bậc thang 5 tầng lầu cửa thang lầu đi. Làm bước trên bậc thang trong nháy mắt, tần nhiên liền dựa sát vào vách tường, tiến nhập tiềm hành trạng thái. Có thể, hắn không có những sát thủ này nhà chơi đặc thù kỹ xảo. Nhưng hắn không hề thiếu ứng hữu cẩn thận. Nín thở ngưng thần không gian, tần nhiên từng bước đi tới, làm tới gần cửa thang lầu lúc, một trận muộn hưởng âm thanh từ từ rõ ràng, âm thanh vô cùng quen thuộc, rầm rầm rầm, đó là, quyền đầu nện thân thể âm thanh, thậm chí, tần nhiên có thể căn cứ âm thanh dày đặc trình độ suy đoán ra. Bị đánh người lung lay sắp đổ, tần nhiên không tự chủ bước nhanh hơn. Ở trên lầu bị đánh sẽ có người nào? Vô pháp vô thiên, đáp án này cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng. Hựu bước trên nhất giai bậc thang, tần nhiên ánh mắt rốt cục có thể thấy rõ ràng ngũ tầng. Cùng phần dưới giống nhau, ngũ tầng trần nhà cũng không tồn tại. Ngũ tầng, lục tầng trở thành một tầng. Dễ nhận thấy, phía trước sát thủ người chơi thiết hoang. Đối với lần này, tần nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng địch nhân nói, hết thảy đều là mắt thấy mới là thật, nhưng bây giờ hắn thấy, lại làm cho tần nhiên híp một cái hai mắt, vô pháp vô thiên bị hai cây xích sắt lớn trói lại. Song trưởng giơ cao treo ở giữa không trung, mà ở trước mặt của hắn, cái kia đem kha nhĩ ném lầu sát thủ người chơi vừa lúc lại tựa như đánh bao cát nhất nện đợi vô. Pháp vô thiên, sát thủ người chơi một quyền đánh vào vô pháp vô thiên trên bụng. To lớn lực đạo lập tức mang theo vô pháp vô thiên hướng về sau đãng đi. Vô pháp vô thiên thân thể trọng trọng đụng ở sau lưng trên vách tường. Bụi bặm tuôn rơi hạ xuống, mà ở lực phản tác dụng hạ, vô pháp vô thiên thân thể lại một lần nữa đến sát thủ nhà chơi trước mặt. Đối phương giơ tay lên chuẩn bị đánh ra quyền kế tiếp. Tuy nhiên, tần nhiên nhanh hơn, hết chương.